nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 997. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù có rất nhiều cơ quan truyền thông chính thống trong nước, chỉ riêng mỗi đài địa phương đã có các tài khoản riêng, nhưng cơ quan truyền thông chính thức lần này chia sẻ không phải là một phương tiện truyền thông nhỏ bé vô danh nào cả, mà là một trong những tờ báo tin tức có ảnh hưởng nhất cả nước. Đến lúc này, cư dân mạng thậm chí không thể gõ ra dù chỉ nửa chữ nghi ngờ. Bởi lẽ truyền thông chính thống từ trước đến nay đều tránh xa những nghệ sĩ có nguy cơ. Nay lại dám công khai chia sẻ bài đăng, đứng ra ủng hộ Giang Tùy. Vậy thì toàn bộ sự việc cơ bản đã có thể kết luận Giang Tùy tuyệt đối không thể có mối quan hệ tình cảm với Ôn Thời Niệm. Xem xong một loạt tin tức trên Hot Search, Lục Diệp ngưng mạnh mẽ vỗ bàn, cười lớn, ha ha ha ha ha. Ngụy An An mở to mắt ra mà nhìn cho rõ, giờ thì cậu còn gì để nói nữa. Ánh mắt Ngụy An An dán chặt vào màn hình điện thoại, các đầu ngón tay trắng bệch vì dùng sức, vẻ mặt còn khó coi hơn cả ăn phải cục cứt. Lục Diệp ngưng nhận ra biểu cảm của cô ta, cười càng lớn hơn, giờ thì truyền thông chính thống cũng đã ra mặt kết luận rồi. Ai vừa nãy còn khăng khăng Giang Tùy đang hẹn hò với Ôn Thời Niệm đấy, sao không nói gì nữa? Không thích nói chuyện à? Ngụy An An cúi đầu, im lặng không nói. Một nữ sinh bên cạnh trượt điện thoại hai cái, muốn nói lại thôi. An An, trong luật sư của Giang Tùy, sao có ID Weibo của cậu vậy? Lời này vừa thốt ra, những người xung quanh đều ngẩn người, bao gồm cả Lục Diệp Ngưng và Thẩm Dư Hoan. Hai người lập tức nhận ra, hóa ra vẻ mặt Ngụy An An khó coi như vậy không chỉ vì bị vả mặt trước công chúng, mà còn vì cô ta đã bị kiện rồi. Trong mắt Ngụy An An lóe lên một tia hoảng loạn, vội vàng cất điện thoại, kéo kéo khóe miệng, lộ ra một nụ cười khó coi. Cậu nhìn nhầm rồi, Weibo của tớ đã đổi tên từ lâu rồi. Đó không còn là ID của tớ nữa. Thấy vẻ hoảng sợ của cô ta, Lục Diệp ngưng phụt cười. Cậu tốt nhất là thật sự đã đổi tên đi. Nếu không, nhiều khả năng phải viết thư xin lỗi bằng tay, công khai ghim lên Weibo đó nha. Thẩm Dư Hoan gật đầu, nhẹ nhàng bồi thêm một đòn cuối. Đúng vậy, nếu thư luật sư này được gửi về nhà cậu, bị bố mẹ cậu biết được, thì cảnh tượng không biết sẽ khó coi đến mức nào đâu. Sắc mặt Ngụy An An tái mét, túm chặt gấu váy vội vàng quay người. Lười, lười ở đây nói nhảm với mấy cậu, tớ đi vệ sinh đây. Nhìn bóng lưng cô ta chạy trối chết, Lục Diệp ngưng bá đạo ôm lấy vai Thẩm Dư Hoan, không chút khách khí cười phá lên. Thẩm Dư Hoan bị tiếng cười đầy nội lực của cô ấy làm ù tai, nhưng không nói gì, chỉ khẽ cong môi cười theo. Thông báo đính chính của Giang Tùy và Ôn Thời Niệm vừa được đưa ra, đã nhanh chóng chiếm lĩnh Hot Search trong thời gian cực ngắn. Không chỉ vậy, từ khóa về việc truyền thông chính thống chia sẻ bài đăng của Giang Tùy cũng nhanh chóng leo lên Hot Search. Giang Triệt tỉnh dậy nhìn thấy cảnh tượng sôi nổi trên Hot Search, lập tức tức giận đến mức tan biến hết buồn ngủ. Sắc mặt tái xanh, hắn vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, gọi thẳng một cuộc cho Giám đốc Hầu. Giám đốc Hầu, chuyện gì thế này? Sao truyền thông chính thống lại nhúng tay vào? Vô duyên vô cớ đứng ra ủng hộ Giang Tùy, tôi cũng không biết. Về chuyện này, Giám đốc Hầu cũng rất mù mờ. Ông thăm dò hỏi, có phải nhà họ Giang đã dùng quan hệ để giúp Giang Tùy không? Không thể nào. Nhà chúng ta có quan hệ đó chỉ có ông cụ thôi. Ông cụ sao có thể giúp cái đồ vô dụng Giang Tùy kia? Giang Tùy từ đầu năm đến giờ vẫn chưa về nhà. Tiệc đoàn viên Tết Đoan Ngọ cũng không đi, khiến ông cụ giận không ít. Cách chương.